Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, chó nhà có tang. Tinh Luân mặt sắc phức tạp nhìn Tinh Lệ, trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu bốc lên. Theo cùng đường tu tiếp xúc, hắn dần dần biết một ít đường tu tính cách, nếu như bây giờ không giết Tinh Khoát. Nếu như bây giờ liền kết thúc cùng Tinh Khoát tranh quyền đoạt thế, tương lai e là cho dù là cầu đường tu, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sẽ xuất thủ giúp mình. Làm sao bây giờ? Là giết? Vẫn là không giết? Đường tu phiêu nhiên tới, rơi vào Tinh Luân bên người sau lạnh nhạt nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, người mục đích cuối cùng cũng không phải là vẻn vẹn đem ngươi đại ca đánh chết. Muốn trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, độc tài gia tộc đại quyền, liền nhất định bà đem hết thảy làm trái người của ngươi tất cả đều giết chết. Nhớ kỹ, lòng dạ đàn bà, tương lai ắt sẽ mang cho ngươi tới vô cùng hậu hoạn. Tinh Luân hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm đường tu, nhưng sau thật cao giơ lên trong tay trường đao, lớn tiếng quát lên, mọi người nghe lệnh. Hôm nay nhất định giết chết Tinh Khoát, người nào như dám ra tay can thiệp, giết không tha. Tinh Lệ mặt sắc đại biến, hắn hung hăng trợn mắt nhìn nhãn đường tu, tức giận quát lên, Tinh Luân, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Lẽ nào ngươi mục đích cuối cùng là muốn liền phụ thân ngươi đều giết chết sao? Hôm nay ngươi thu được thắng lợi, Hắc Vu gia tộc chức gia chủ tất phải là của ngươi. Vì sao còn phải huynh đệ tương tàn, đồng tộc lẫn nhau giết? Tinh Luân lãnh khốc nói ra, cha ta đối với ta rất tốt, ta đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng hắn lớn tuổi, hơn nữa cả ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian quản lý gia tộc sự tình. Nếu hắn không có thời gian quản lý, sao không nếu như để cho ta giành lấy? Hiện tại liền trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ. Còn Tinh Khoát, hanh, ta và hắn đã đến không chết không thôi cục diện. Ngươi cảm thấy hôm nay ta buông tha hắn, tương lai hắn biết thành thành thật thật đối với ta cúi đầu xưng thần. Cút ngay, nếu không thì liền các ngươi cùng nhau giết chết. Tinh Lệ giận quá mà cười, giống to, Tinh Luân, ngươi đã ngoan cố không hóa. Cố ý muốn giết chết đại ca ngươi. Chúng ta đây liền không xuất thủ không được giúp hắn. 13 vu bảo vệ. Bảo vệ Tinh Khoát ly khai. Ba người các ngươi. Đã đến như bây giờ vậy tình trạng. Các ngươi cho rằng còn có thể sống được ly khai sao? Tinh Khoát ba vị hộ pháp trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vào giờ khắc này nghe hiểu Tinh Lệ ý tứ. Theo cười thảm tiếng theo bọn họ trong miệng truyền ra, ba người trong nháy mắt gom lại cùng nhau, theo thân hình bay lên trời, tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu đen hiện lên chung quanh bọn họ. Tinh Khoát một vị hộ pháp trưởng lão nhìn chằm chằm đường tu. Lãng nói rằng, tới tự Hoa Hạ quốc thanh niên nhân, thực lực của ngươi thật là không tệ, coi như là các ngươi tu đạo giới nhân vật rất lợi hại. Vừa mới ngươi phá hỏng huynh đệ ta sử dụng hắc ám cấm thuật. Nhưng ta muốn biết ngươi có thể không thể đơn giản phá hỏng ba huynh đệ chúng ta liên thủ thi triển. Hắc ám cấm thuật, đường tu chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, là sao? Ngươi xác định là các ngươi tam huynh đệ liên thủ thi triển. Phốp, chấm ngoặc kép, cái kia vị hộ pháp trưởng lão phụ cận, theo không khí biến được vặn vẹo. Một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở hắn thân về sau. Nhanh như tia chớp trường kiếm theo trái tim của hắn chỗ đục lỗ. Nhưng sau đem hắn bên trái trong lồng ngực bắp thịt của xương cốt, kinh mạch tất cả đều chặt đứt. Sắc bén kiếm mang lóe ra hàn quang. Lại đem hắn bên trái cái kia vị hộ pháp trưởng lão cánh tay chém rụng. Sư gia, ba cái khiêu lương tiểu sửu. Liền giao cho chúng ta đi. Đường quang phóng lên cao, toàn thân áo trắng ở giữa không trung vang xào xạc, Hầu như trong sát na, hắn cùng Đường Ám liền liên thủ bố trí hạ kiếm trận. Ở một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen bị kiếm quang quét bay về sau. Bà, đem, hai vị kia hắc bào hộ pháp trưởng lão khốn ở trong đó. Đường Tu chứa đựng tiêu ý, thu hồi ánh mắt sau lần nữa rơi vào tinh lệ thân lên. Lạnh nhạt nói ra, hiện tại, muốn thi triển hắc ám cấm thuật sợ rằng chỉ có thể là ngươi. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi những người này có thể hay không bà. Đem, tinh khoát cứu ra ngoài. Ta càng tò mò hơn. Ta đây chút thuộc hạ thực lực đến trình độ nào? Có thể hay không bà? Đem, hết thảy con mồi tất cả đều đánh chết. Mạc A Vũ cuồng tiếu một tiếng. Cùng kim sư 10 người trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ hắc vụ chu vi. Theo, thập phương diệt thiên. Ngày, kiếm trận bị bọn họ liên thủ bố trí xuống. Mạc A Vũ cười như điên nói, lão bản, chính là một ít con kiến hôi, chúng ta nhất định có thể đơn giản chém giết, còn cái kia vị là tinh lệ lão gia hỏa, chỉ sợ cũng cần lão bản ngài tự mình động thủ. Tinh Luân bỗng nhiên bước ra hai bước, trầm nói rằng, không cần Đường tiên sinh động thủ, chúng ta hắc vu gia tộc đệ nhị cường giả, ta sớm muốn lãnh giáo một chút bản lãnh của hắn. Năm vị hộ pháp trưởng lão, xin các ngươi liên thủ với ta, đem hắn giết chết ở chỗ này. Tinh lệ trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vừa mới hắn quan sát qua Tinh Luân cùng hắn năm vị hộ pháp thực lực của trưởng lão. Tuyệt đối không dung khinh thường, bọn họ 6 người liên thủ, sợ rằng chính mình không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa, chu vi còn có nhìn chằm chằm Đường Tu, cái này làm hắn càng kiêng kỵ tàn nhẫn sừng sắc. Trong hắc vụ bị 13 vu bảo vệ được tinh khoát, lúc này mặt xám như cho tàn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết mình thất bại, triệt triệt để thất bại, coi như tương lai mình còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng Tinh Luân đấu. Hắn năm vị hộ pháp trưởng lão như còn sống, hắn có thể còn có cùng Tinh Luân đấu một trận năng lực. Nhưng bây giờ cùng lấy về sau, không có cơ hội. Ho khan khục, theo tiếng ho khan kịch liệt quá về sau, Tinh Khoát chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, nhưng mấy giây chi về sau, hai mắt của hắn liền lập tức mở, trầm giọng quát lên, Tinh Luân, ta thừa nhận ngươi thắng. Buông tha chúng ta vĩnh viễn ly khai Tê Quốc, đời này kiếp này cũng sẽ không lại đạp trở về mảnh này thổ địa nửa bước. Tinh Luân cười khẩy nói, ta thân ái đại ca, người trước đây không phải rất thông minh sao? Hôm nay làm sao hồ đồ tới mức này? Người cảm thấy ta sẽ phóng hổ về sơn, cho mình lưu hạ hậu hoạn sao? Cam kết của ngươi, ở trong mắt ta không bao nhiêu tiền. Liền cùng chó má giống nhau. Tinh Khoát tức giận quát lên, Tinh Luân, lẽ nào ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thật liền phụ thân vị trí đều mơ ước sao? Tinh Luân hừ lạnh nói, hắc vu gia tộc yên lặng thời gian quá dài, hiện tại đều là thời đại nào? Muốn tốt hơn ở thời đại này sống sót, không tiến tất thối. Đừng nói nho nhỏ hắc vu gia tộc, tương lai coi như là thiên vu gia tộc, ta cũng muốn mang theo tộc bên trong binh sĩ cùng bọn họ so đấu một phen. Tinh Khoát thân trên, lên, bộc phát ra một mênh mông khí tức, rũ xuống hai tay nâng lên. Cái kia bà, đem, hắc sắc loan đao tức thì bị hắn để ngang trước ngực. Trầm nói rằng, nếu như đây, cái kia thì phóng ngựa tới đi. Chỉ cần ta Tinh Khoát hôm nay bất tử, tương lai ta sẽ cùng ngươi vướng víu không ngừng, thẳng đến đem ngươi giết chết. Tinh Luân biểu tình biến được ngưng trọng không thiếu, lành lạnh nói ra, nhiều lời vô ích, giết đi, chém giết, so trước đó càng thêm thảm liệt. Ra bên trong vườn vật kiến trúc dồn dập sụp đổ, từng viên một cây dừa ầm ầm ngã xuống đất, tàn chi lá vụn càng là văng tứ phía. thì dường như ngày tận thế đã tới. Mấy con chim tước đập thình thịch cánh, từ không xa chỗ trải qua. Chỉ tiếc từng đạo kiếm khí tung hoành, từng cổ một hắc vụ tràn ngập. Ở trong hắc vụ bị kiếm khí xoắn nát, xa chỗ tháp nước lên. Tả Đại Quyền khóe miệng co giật, trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ thần sắc. Gây họa tới trung tâm ao đại giới, với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Hắn kinh doanh vài chục năm xào huyệt, dĩ nhiên bởi vì trở thành ngoại nhân chiến trường, cuối cùng bị hủy diệt hơn phân nửa. Lão bản, chấm ngoặc kép, một gã đại hán trung niên mang theo vẻ giận dữ, thấp giọng kêu lên. Tả Đại Quyền lắc đầu nói ra, không cần nói nhiều, ta làm chuyện sai lầm liền phải trả giá thật lớn. Cái này Đường Tu thật đúng là ngoan độc. Chẳng những tự tay giết chết người nhiều như vậy, lại vẫn nhớ kỹ ta cự tuyệt, đem ta cái này ra vườn đều làm hỏng. Mà thôi, cùng lắm thì chờ giữa bọn họ chém giết kết thúc chi về sau, chúng ta lần nữa kiến tạo là được. Đại hán trung niên nói ra, lão bản, lo lắng của ta cũng không phải là địa bàn của chúng ta bị hủy, mà là chúng ta ở chỗ phía dưới là địa hạ thương khố. Phía dưới nhưng là có chúng ta chứa đựng đại lượng hoàng kim. Vạn nhất địa hạ thương khố bại lộ, nhiều như vậy hoàng kim xuất hiện ở những người đó trước mặt, tổn thất của chúng ta khả năng liền quá lớn. Hoàng kim, Tả Đại Quyền ngẩn người, lập tức khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn rút lui ra vườn phía trước, bởi vì đáy lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên sẽ không có phái người bà đem hết thảy hoàng kim đều dọn đi, mà là phái người bà đem địa hạ thương khố cửa vào cho phong bế. Nhưng là nơi đó chém giết quá mức thảm liệt, những tòa vật kiến trúc đều bị phá hủy. Vạn nhất địa hạ thương khố cửa vào bạo lộ ra, rất khó nói những người đó sẽ không nảy sinh tham niệm đem hắn chữ hàng đại lượng hoàng kim chiếm làm của mình. Làm sao bây giờ? Tả Đại Quyền tại chỗ vòng vo vài vòng, lập tức trong giây lát nghĩ đến một việc tình, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương nghe sau hỏi, Thanh Nhi cùng hai đứa bé thu xếp ổn thỏa sao? Ừ, đã thu xếp ổn thỏa. Trong điện thoại di động truyền đến một gã tâm phúc thủ hạ thanh âm trầm thấp. Tả Đại Quyền nói ra, chúng ta tình huống nơi này xuất hiện chút biến cố, ngươi lập tức trên lên bà đem Thanh Nhi cùng hai đứa bé bí mật mang về. Nhớ kỹ, chúng ta ra vườn không thể đi, các ngươi theo hướng đông nam qua đây, trực tiếp tới Lão An cách nơi đây. Được. Đối phương bằng lòng một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tả Đại Quyền cất điện thoại di động, bất đắc dĩ nói ra, hiện tại chỉ có thể mong mỏi Đường Tu xem ở Thanh Nhi mặt mũi lên, không nên trách tội ta phía trước cự tuyệt chuyện của bọn họ. Tình như hoàng kim bại lộ, có thể cũng chỉ có Thanh Nhi có thể giúp ta bảo vệ. Đại hán trung niên trầm nói rằng, lão bản, nhất định phải bảo chủ. Nếu không thì hám A Chát bên kia, chúng ta sẽ không biện pháp báo cáo kết quả công tác. Tả Đại Quyền bất đắc dĩ nói ra, ta đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là bên kia đám khốn kiếp kia đều là một đám yêu ma quỷ quái a, chúng ta không thể trêu vào. Lúc này, hơn 10 cây em bên ngoài địa phương, ba chiếc hắc sắc xe Việt dã phong trì điện thể vậy hướng ra vườn phương hướng lái tới. Ba chiếc hắc sắc trong xe Việt dã, 8 vị quần áo trang phục quái dị, khí tức quỷ dị nam nữ, bên người đều mang từng món một vũ khí lạnh, thậm chí bọn họ thân lên mơ hồ còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Một hướng khác, hơn 10 chiếc xe hơi đồng dạng hướng ra vườn phương hướng chạy đi. Trong đó một chiếc xe trong, hám chát đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Đại lão, chúng ta hiện tại quá khứ, như bọn họ song phương thật xảy ra chiến đấu, có thể hay không bà đem chúng ta dính líu vào. Tùng Tán trong ánh mắt có vài phần gánh yêu, rốt cục nhịn không được hỏi, hám mâm chát nhàn nhạt nói ra, như dính líu vào, chúng ta liền trực tiếp tuyển trạch đứng thành hàng, nếu như không có dính líu vào, vậy thì cùng thắng lợi người nâng cốc ngôn hoan, băng cốc thiên, ngày, phải đổi, tới một cái quá giang long, còn có một đám địa đầu xa. Nếu như không có sớm một chút làm chuẩn bị, tương lai hội rất phiền phức a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.